Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 156, Tứ Đại Thiên Vương của Vương Lắc Phi ta ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hống hống hống, đàn yêu thú vượt qua 10 vạn thế như trẻ tre lao thẳng vào trong mê cung đại trận. Vài bức tường đá ở vòng ngoài cùng của mê cung đại trận đều không chịu nổi sự xung kích của đàn yêu thú có số lượng khủng bố như thế, bị hút vào tới sụp đổ ầm ầm. Số lượng đàn yêu thú khủng bố như thế trực tiếp điên cuồng lao vào trong mê cung đại trận. Ở trước khi thiên bảng chưa xuất hiện, các người chơi đều vô cùng hoảng sợ. Nhưng là vào lúc này, ha ha ha ha, Hư Huyễn ngạo nghễ mà đứng ở trên một cái bình đài, bên cạnh còn có 4-5 người chơi hệ đoán tạo. Hư Huyễn ca, để cho bọn hắn được mở mang kiến thức vũ khí bí mật của chúng ta một chút. Đúng đấy, ai nói người chơi hệ đoán tạo như chúng ta không thể đánh. Đứng đầu thiên bảng này, người chơi hệ đoán tạo chúng ta chắc chắn phải cầm. Mấy người chơi hệ đoán tạo đều vô cùng đắc ý, người tới, lấy đại pháo của ta ra, đẩy đại pháo 12 vòng quay hoàn toàn tự động của ta lên. Hư Huyễn vung tay lên, mấy người chơi hệ đoán tạo đẩy đại pháo lên tới. Dài hơn 8 mét, chủ thể là dùng xương cốt chế tạo thành, tuy nhiên cũng dùng rất nhiều kim loại, gỗ, còn có da thú và các loại chất liệu. Hạ Nhất Minh nhìn một cái, người đều không còn gì để nói. Chính mình rõ ràng cho đám người Hư Huyễn 12 miếng dị cốt của yêu thú. Chẳng lẽ, linh khí mà đám người Hư Huyễn này chế tạo ra lại chính là cái này? Hắc hắc hắc, chúng ta đã không đủ thực lực để có thể chế tạo ra linh khí. Vậy thì có thể thay đổi một cách suy nghĩ khác, trước tiên chúng ta tạo ra 12 bộ phận, sau đó lắp ráp lại, đó không phải sẽ là linh khí sao? Hư Huyễn cười hắc hắc, vỗ vào đại pháo 12 vòng quay hoàn toàn tự động ở bên cạnh mình. 12 cái bộ phận trong đại pháo này rõ ràng là được chế tạo ra từ 12 cái dị cốt. Hai cái dị cốt này chế tạo thành bộ phận chỉ cần rót lực lượng vào là có động lực xoay tròn, sau đó là bộ phận thủy lực, sau khi lực lượng được rót vào từ bộ phận động lực thì được hấp thu ngưng tụ, sẽ phát nổ trong một hơi thở. Nòng của đại pháo thì do 4 miếng dị cốt tổ hợp mà thành. Cộng thêm một số bộ phận khác tạo thành đại pháo này. Đại pháo này quả thực giống với khẩu pháo thuốc nổ sơ khai trên lam thủy tinh, uy lực chắc là cũng vậy, nhưng có lợi ích gì? Hạ Nhất Minh không thể nào hiểu nổi. Đại pháo thuốc nổ nhiều nhất thì cũng chỉ có thể giết chết người bình thường, nhưng là pháo bắn vào trên người những con yêu thú này thì thực sự phải nói là không có tác dụng gì, đối với một số yêu thú cường đại thì chỉ sợ ngay cả da cũng không phá được. Trừ khi, nạp độc khí đạn, Hư Huyễn vung tay lên, lập tức có người chơi nhanh chóng nhét từng quả đạn pháo làm bằng gỗ vào ở trên đạn pháo làm bằng gỗ, bọc một lớp busosoku vừa đủ. Pháo bắn, theo Hư Huyễn vung tay lên, một viên độc khí đạn hò hét mà ra, lập tức bắn chúng vào nơi có đông đảo yêu thú nhất. Ầm, một tiếng vang thật lớn, uy lực không lớn, thậm chí còn không có giết chết bất kỳ một con yêu thú nào. Nhưng chẳng mấy chốc thì có sự khác thường xảy ra. Xì xì xì, khói độc đầy trời lập tức bộc phát ra, nhiều yêu thú có sức đề kháng yếu với chất độc nhanh chóng ngửi thấy mùi khói độc trong không khí, rồi lập tức ngã xuống hàng loạt. Ha ha ha, cho rằng chỉ có như vậy thôi sao? Hư Huyễn cười, lập tức mở miệng, tự động bắn, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Hư Huyễn hạ lệnh, đại pháo tự động bắn 12 lần, ở sau khi một người chơi rót vào lực lượng liên tục không ngừng thế mà có thể tự động vận chuyển. Bộ phận động lực chuyển hóa lực lượng tu vi của người chơi làm vận động liên tục không ngừng. Từng phát độc khí đạn hò hét mà ra bắn vào bên trong đàn yêu thú. Đàn yêu thú ngã xuống như ngả giả, lực sát thương của độc khí đạn quả thực đáng sợ. Mặc dù đối với yêu thú trúc cơ cảnh, còn có một số yêu thú hệ độc có tác dụng không lớn ra, phần lớn số yêu thú còn lại chỉ cần hít vào quá nhiều khí độc một chút thì chẳng mấy chốc sẽ mất mạng. Chỉ cần 10 phát độc khí đạn ngắn ngủi, Hư Huyễn đã tiêu diệt được 4-500 con yêu thú thứ hạng trên thiên bảng, vọt thẳng vào 3 vị trí đầu, thậm chí còn sắp vượt lên trên Tiêu Hỏa Hỏa. Đậu xanh rau muống, đại lão Hư Huyễn, ngay cả độc khí đạn cũng đã sử dụng. Trên quái, như thế này thì sao có thể trên qua hắn a, đúng vậy a, đúng a, người chơi khác thấy vậy thì đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng kể từ đó, ngao ngao ngao, số lớn yêu thú xông qua khói độc tiếp tục đi tới, vừa vọt tới lớp tường đá thứ 3 của mê cung đại trận thì chuyện kinh người đã xảy ra. Một cái tường thành dày mấy thước cao hơn 100 mét đột nhiên thật ngay ngắn rơi về phía đàn yêu thú. Tường đá to lớn như vậy, trọng lượng đâu chỉ vạn tấn. Ầm, sau một tiếng nổ vang rền kinh khủng truyền ra, bức tường đá này rơi ầm ầm xuống, đè tới gần ngàn con yêu thú đè thành thịt muối. Ngoại trừ yêu thú trúc cơ cảnh, còn có cực ít yêu thú linh mạch cảnh có hình thể to lớn, nhục thân mạnh mẽ ra thì vô số yêu thú to to nhỏ nhỏ còn lại khác toàn bộ đều bị đè tới chết tươi. Trên thiên bảng, cái tên Tiêu Hỏa Hỏa còn chưa ngồi vững vàng được bao lâu thì đã bị một cái tên khác thay thế. MC Mít, ha ha ha ha ha ha ha. Có mê cung đại trận này, ta chính là cối xay thịt siêu cấp vô địch. MC Mít xuất hiện ở vị trí ban đầu của bức tường đá bị sập, đắc ý mà cười lên ha ha. Trước đó ở lúc thiết kế mê cung đại trận, MC Mít đã cố tình làm một số tiểu xảo trên một vài vị trí tường đá. Có khoảng hơn 10 bức tường đá, ở chỗ nền móng đều được để lại cơ quan, chỉ cần MC Mít rút đi một khối đá quan trọng trong đó ra thì tường đá sẽ ngã xuống theo hướng đã định sẵn. Thời khắc quan trọng, tường đá đổ xuống chính là thủ đoạn có sát thương cường đại nhất. MC Mít ca thật lợi hại. Ha ha ha, người chơi MC, Minecraft, chúng ta chắc chắn sẽ cầm lấy vị trí đứng đầu thiên bảng. Không sai, các ngươi không thắng được. Sau lưng MC Mít, mấy người chơi hệ xây dựng đều đắc ý mà hô lên. Lúc này mọi người nhìn lại thiên bảng vèo cái lại xảy ra biến hóa một lần nữa. NO1 MC Mít, điểm giết chết yêu thú, 2051 NO2 Tiêu Hỏa Hỏa. Điểm giết chết yêu thú, 1770 NO3 Hư Huyễn. Điểm giết chết yêu thú, 1664 NO4 Tinh Thần. Điểm giết chết yêu thú, 1651 NO5 Đại Viêm Tối Cường Hỏa Pháp. Điểm giết chết yêu thú, 1648 NO6 Quốc Phục Đệ Nhất Băng Pháp. Điểm giết chết yêu thú, 1577 NO7 Senju. Điểm giết chết yêu thú, 1552 NO8 Mì Thịt Bò. Điểm giết chết yêu thú, 1411 NO9 Tối Hậu Phiêu Di. Điểm giết chết yêu thú, 1284 NO10 Vương Lắc Phi. Điểm giết chết yêu thú, 1186 4 vị trí đầu trên thiên bảng, tất cả đều vãi nổi. Một tên vô sỉ hơn so với một tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cái tên thứ 5 tới thứ 8 trên thiên bảng, toàn bộ đều là dựa vào lực lượng người chơi trên điểm cho một mình, không cần thể diện. Thứ hạng thứ 9 trên thiên bảng, hiển nhiên là cùng một cái đức hạnh với Tinh Thần. Kết quả, Vương Lắc Phi, người có sức chiến đấu cứng rắn mạnh nhất, vậy mà xếp thứ 10. Má nó, Vương Lắc Phi nhìn thấy chính mình mới chỉ xếp thứ 10, hơn nữa lúc nào cũng có thể bị người đẩy xuống, cái mũi lập tức phập phồng lên. Bản thân sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nam nhân tu luyện vương. Kết quả đứng ở hạng chót trong 10 vị trí đầu trên thiên bảng. Chú có thể nhẫn, nhưng bà là không thể nhịn a, được lắm. Các ngươi chơi trò vô sỉ, vậy ta cũng tới, sẽ để cho các ngươi được mở mang kiến thức một chút con át chủ bài mạnh nhất của Vương Lắc Phi ta. Chấm, Vương Lắc Phi tung người nhảy lên trời, thi triển nguyện bộ bay lên không, lập tức hét lớn một tiếng. Tứ đại thiên vương của Vương Lắc Phi ta ở đâu? Đại thiên vương ở đây. Theo lời kêu gọi của Vương Lắc Phi, một người chơi tung người nhảy lên không trung nhảy về phía Vương Lắc Phi. Trên không trung, Vương Lắc Phi tụ họp lại với người này, hai người cùng nhau hô to một tiếng. Hợp thể, ngay sau đó, trên lưng Vương Lắc Phi, người chơi tự xưng Đại Thiên Vương này đã ngồi xổm trên lưng Vương Lắc Phi, hai tay ôm lấy cổ của Vương Lắc Phi. Hạ Nhất Minh nhìn lại, một đầu toàn dấu chấm hỏi. Vương Lắc Phi đây là đang muốn làm gì? Nhị đáng, phiên bản 2. Không, phát động, Vương Lắc Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên phát động bát môn độn giáp bát môn đều mở, sau đó thì phát động Busosoku. Mà người chơi tự xưng là Đại Thiên Vương ngồi ở trên lưng của Vương Lắc Phi cũng hét lớn một tiếng, bát môn đều mở cộng thêm Busosoku. Ngay sau đó, Busosoku của hai người vậy mà bắt đầu dung hợp cách chương.